Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 184. Bây giờ Côn Luân ở vực sâu cổ xưa chấn động kịch liệt. Nữ thi đang đột ra, thuế biến trong năm tháng dài đằng đẵng, lập tức nổi giận. Nàng ta một lần nữa lại bị người ta quấy nhiễu, bị ngoại lực can thiệp. Sau một khắc ầm một tiếng, tóc trắng dài hàng tỷ trượng xuyên thủng vách đá, nối lên bầu trời. Từng sợi tóc trắng xóa hóa thành tấm lụa, tấn công về phía vực ngoại. Một vệt sáng chói mắt xông thẳng ra vực ngoại. Tóc bạc như tuyết, nối liền cả vòm trời, cái gì cũng không ngăn cản được. Mà người ra tay ban nãy vốn dĩ mang theo khuôn mặt ôn hòa tươi cười. Thế nhưng trong nháy mắt, cơ thể khổng lồ liền cao hơn 10 trượng, đột nhiên chấn động, nhanh nhẹn tránh sang bên cạnh. Tuy rằng hình thể của gã ta to lớn, thế nhưng động tác lại vô cùng mạnh mẽ cùng linh hoạt, né tránh vô cùng nhanh. Hơn nữa gã ta còn xé rách không gian vũ trụ, năng lượng bạo phát cuồn cuộn không ngừng. Người tiến hóa tầng này, đừng nói phát động ra chính là thân thể của họ, mà chỉ cần phun một ngụm tinh khí cũng đã có thể chấn vỡ hành tinh ở gần đó, nghiền nát thành bột mịn. Thế nhưng, lúc này lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cho dù động tác của gã có nhanh đến đâu, năng lượng phòng hộ có nồng đậm đến đâu, thì bạch quang hàng tỷ trượng vẫn xuyên qua bàn tay gã như cũ, máu chảy đầm đìa, xương trắng cũng lộ ra. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên vung cánh tay lên, sau đó thân thể lại đùi về một lần nữa. Thế nhưng tóc bạc hàng tỷ trượng nữ tử dưới vực sâu Côn Luân rõ ràng đã bị chọc giận. Thế nhưng gã ta vẫn chưa dừng tay, tiếp tục quấy rối nàng ta, không có dự định bỏ qua cho đối thủ một cách dễ dàng như thế. Ánh sáng bạc cuốn ngược lên, lượn lờ treo ở tinh hà, quấn quanh cánh tay của người nọ. Dưới ánh mắt khiếp sợ của gã ta, dưới sự ra sức dãy giụa của gã ta mà muốn thoát khỏi thực thể, soạt một tiếng vang lên, liền kéo đứt nửa đoạn cánh tay của gã, mang theo cả đống máu tươi. Sau đó tóc bạc kia mới rút lui, khôi phục lại sự yên tĩnh của nơi đây. Ở ngoài địa cầu, tượng giả ánh chiếu chư thiên không phải là số ít, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có dáng vẻ cá biệt tầm 1m9 là tương đối giống với người bình thường. Nhưng hình thể của người khác đều là người ta sợ hãi, dù nhỏ nhất thì cũng cao mấy trăm ngàn dặm. Mà con mắt của cự thú có chút khủng bố thì còn to hơn cả tinh cầu, còn rực rỡ hơn cả thái dương. Một dặm bằng khoảng 500 mét. Một đám cường giả đáng sợ như thế, bây giờ đều vô cùng kinh ngạc. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh dị. Đây chỉ là vừa mới đối mặt thôi, thế mà một vị cường giả đã bị kéo đứt mất nửa cánh tay. Này cũng quá ác liệt rồi. Diệt Trần, người rất là được đấy, lại dám đánh lén ta. Nếu như người có đủ dũng khí, liền đi ra đánh với ta một trận, chúng ta trực tiếp giao phong. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, cường giả nọ liền bi thương mà mở miệng, hai mắt âm trầm, con người to lớn bắn ra ánh sáng màu đen, giống như là hai tầng hắc thái dương treo ở trên bầu trời. Địa cầu dưới núi Tử Kim, Sở Phong không khỏi kinh ngạc, là một đám đại yêu lần nữa quay về núi Côn Luân cũng sửng sốt không kém. Mà Yêu Yêu ở bên cạnh cũng chỉ treo lên nụ cười nhẹ. Còn về phần Thánh Sư thì dẫn theo ông đội của Yêu Yêu tiến vào sâu bên trong lòng đất. Ngày hôm nay muốn có kinh hỉ sao? Hồ Đông Bắc suýt chút nữa hưng phấn kêu to thành tiếng. Thế nhưng nó không dám làm như vậy, chỉ dùng thần niệm mà giao lưu. Không sao, nơi này đã bị Thánh Sư bố trí trường vực, bọn họ sẽ không nghe thấy đâu. Yêu Yêu mỉm cười nói. Gào, o. Đại hắc ngưu quái dị kêu lên một tiếng, mạnh mẽ ngẩng đầu, hết rung động thân hình to lớn, lại đi lay động cặp sừng thủ ráp nói, đánh chết cái đàm con non khốn kiếp này đi. Nhi à, nhi à, cái nhóm cháu nội này, có đứa bị thương rồi, đánh thôi. Lão Lừ quái dị kêu lên. Sở Phong thật sự không có nghĩ đến, đều là tóc bạc, thế nhưng lại có loại hiệu quả này. Mấy vị cường giả của vực ngoại kia đã nhận lầm người. Một bộ dáng vênh váo hùng hằng lên mặt bắt nạt người khác, quả thực là tìm đường chết. Hiện tại, ngay cả Sở Phong cũng đều đang cầu khẩn, đánh đi nha, ngàn vạn lần đừng khách khí làm gì, đừng có nương tay. Thế nhưng hắn đã tự thân trải nghiệm qua, thân thể sâu sắc cảm nhận được nữ nhân đang đột xa kia khủng bố cỡ nào. Thật sự là xuất thế, tuyệt đối là người có năng lực chọc thủng trời. Vực ngoại, nơi này có cốt long to lớn đang vỗ động xương cánh vào khoảng không. Hai hốc mắt âm u tỏa ra ánh sáng màu lục bích, là lão quái vật cả người khoác xương cốt giáp, uy lực khiếp người. Cũng có ác điều lửa đỏ, lửa cháy còn rực rỡ hơn so với vầng thái dương sơ sơ kia. Ngoài ra còn có sinh vật hình người khổng lồ, mỗi một cái đều mặc cốt giáp, đứng sừng sững trong bóng tối vũ trụ, tất cả đều tản ra sát ý mãnh liệt, đáng sợ vô cùng. Người của thiên thần tộc mang theo binh khí trấn giáo muốn đến rồi, các vị không có gì phải kiêng kỵ cả, ra tay trước đi. Người vừa nãy bị đứt mất nửa cánh tay, lúc này cánh tay đã mọc lại, gã ta nhìn xuống phía tinh cầu lam đậm phía dưới. Sau đó gã ta liền quyết đoán ra tay, một bàn tay đen kịt ấn xuống phía dưới, phá hỏng phòng ngự của địa cầu. Trên thực tế, lúc này thánh sư đã hoàn toàn mở ra trường vực từ lâu, mặc cho bàn tay to lớn của gã ta dò xét xuống. Cuối cùng người này liền có chút kiêng kỵ, gã ta xác thực sợ hủy diệt mất viên tinh cầu này liền phải chịu khổ. Kết quả là gã ta liền dừng bàn tay lớn treo ở ngoài không gian, cuối cùng liền phát ra ánh sáng vô lượng, ngưng tụ thành một phủ hiệu năng lượng, rơi về phía Côn Lôn. Muốn khóa chặt mục tiêu thì phải có đòn tấn công mang tính chính xác cao. 15 phút sau, bên trong vực sâu liền đất trùng núi chuyển, đá vụn lăn xuống. Phù hiệu trường vực lưu lại mấy trăm ngàn năm trước đều sáng lên toàn bộ, soi sáng chỗ này. Chỗ này có lịch sử lâu đời, rất khó để tìm đến chỗ mẫu mỏ vàng sâu nhất. Còn nữ tử kia, nàng ta chẳng qua chỉ là đơn giản trừng phạt mà thôi. Kết quả người vực ngoại không những không thủ tay mà còn làm nghiêm trọng thêm tình hình. Nếu như không phải là xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở phiến vũ trụ này, thì chỉ dựa vào thân phận của nàng ta, ai lại dám thất lễ như thế được. Lúc này nàng ta cũng không có nhiều lời dư thừa, trực tiếp làm rối loạn. Lần này nàng ta khẽ thả ra một mảnh phủ văn, khiến cho vị cường giả vực ngoại kia bị đánh đến nỗi tơi tả. Sau đó liền hấp thu sợi tóc, bạch quang tiếp tục bay vọt lên lao ra ngoài Côn Lôn. Nàng ta đã nổi lên sát tâm, tóc bạc như thác nước dựng ngược lên trời, khóa chặt lại vị cường giả kia, trực tiếp đưa ra đòn sát thủ. Còn dám đến? Vị cường giả vực ngoại kia cười lạnh thành tiếng, trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng, quay người chém về phía nàng ta, khoe mùi mang theo lạnh ý. Cũng ngay sau đó, cả ta liền có cảm giác thích hợp. Đòn tấn công của cô gái tóc bạc kia quá kinh người, tầng tầng xuyên thủng hư không, năng lượng chứa đựng cũng không dâng lên, mãi đến gần lúc này mới bạo phát, beng một tiếng, điện đánh gãy kiếm ánh sáng trong tay của gã ta. Cũng trong lúc đó, tóc bạc như tuyết lại đâm thủng cánh tay của gã, cũng đâm thủng luôn bụng của gã, khiến cho gã ta nhuộm máu tinh không ngay tại chỗ. Các vị, đem người này giam giữ lại đi, à dám như vậy, đây chính là kiều chiến chúng ta đấy. Cường giả ngoại vực quát lên, đề nghị mọi người đồng loạt ra tay. Nhưng mà sau một lúc, gã ta kinh sợ, cánh tay đau nhức, huyết nhục như bị lột xuống. Những lọn tóc bạc đâm xuyên qua cánh tay và bụng, khiến nơi đó máu thịt nát bét, thân huyết bắn tùng tóe. Hống! Gã ta rống to một tiếng, hóa thành một con quái thú đen sì, hiện ra pháp thể cứng rắn dùng để đối kháng. Đây là một con quái vật đáng sợ, toàn thân có vảy chỉ chít, khá giống với linh cẩu, nhưng tuyệt đối không phải là linh cẩu, lại có chút giống như ác thú. Gáy đen, tay đen, lồng thú dài, sau lưng còn có một đôi cánh lớn màu đen. Lồng thú của nó, mỗi chiếc đều vô cùng thô cứng giống như kim thép, mà lại rất là nhiều vị trí khác cũng có vảy giáp bao phủ. Loại quái thú này tướng mạo rất khiếp người. Một tiếng gào thét ầm ầm vang lên, nó muốn đánh gãy tóc bạc đang xâm xuyên qua mình. Kết quả là dưới ánh mắt kinh hãi của người ta, chỉ trước của nó liền bị kéo đứt. Đồng thời bụng của nó cũng bị xé ra, máu chảy ồ ồ không ngừng, dạ dày bên trong đều ẩn hiện, đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Phải biết rằng, đây chính là cường giả ánh chiếu cấp chư thiên nha. Vừa mới giao thủ đã bị đánh cho lộ ra bản thể, lại còn chịu nhiều thiệt thòi lớn như vậy, làm sao mà không làm người ta khiếp sợ được. Đạo hữu, ta đến hỗ trợ ngươi. Lão quái vật của U Minh tộc di chuyển. Lão ta cưỡi cốt long, tay cầm một cây lưỡi hái tử thần mà xông bổ về phía trước, muốn cắt đứt mái tóc dài màu bạc kia. Chư vị, chúng ta diệt nó. có người khác xướng nghị ra đề nghị. Một con hung cầm lửa đỏ dữ tợn cực kỳ, kéo theo hỏa diễm ngập trời mà nhào tới. Ánh lửa đốt cháy chư thiên, cái này cũng quá khủng bố rồi. Đây chính là một con cửu viễn á thần cầm đã tu luyện khá lâu, nằm mình lì hỏa tước. Nó phun ra ánh lửa rất đáng sợ, đốt cháy cả tinh không. Đây là năng lượng có thể tiêu diệt vạn vật, là hỏa thần chân chính trong truyền thuyết, nằm mình lì hỏa. Phun một tiếng, đối với loại ánh lửa hừng hực bao phủ tới này, thì tóc bạc vẫn rất là có uy hiếp. Nam Minh Ly Hỏa trước kia là một trong những bá chủ của cướp biển vũ trụ, luôn yêu thích cướp sạch mọi thứ. Chẳng qua nhiều năm trôi qua như vậy, sau khi thực lực của nó tăng vọt thì rất hiếm khi ra tay, lý do chính là bởi đồ vật cướp nhiều không nhiều. Năm đó khi thượng cổ chiến tranh thì nó đã một trong những bá chủ của biển vũ trụ. Nó tận dụng mọi thứ, lấy được rất nhiều chỗ tốt từ địa cầu bị hủy diệt. Vì lẽ đó mà lần này nó cũng tới. Trên thực tế, người ra tay đều là bởi vì chột dạ, đã từng nhằm vào thượng cổ tiến hóa của nơi đây. Thời khắc mấu chốt, tóc bạc liền bạo phát ra dương khí cuồn cuộn, trùng kích hết thảy Nam Minh Ly Hỏa, mãnh liệt cuốn lại với nhau. Đầu thú màu đen kia bất chợt kêu lên thảm thiết. Lúc này chân trước của nó đã bị kéo đứt, ngực và bụng bị xé ra, lại càng có nhiều tóc bạc xuyên qua, tiến vào chỗ sâu bên trong máu thịt của hắc thú, điên cuồng cắn nuốt năng lượng sinh mệnh của nó. Người không phải thánh sư, gã ta kêu to, nhưng mà hiện tại đã muộn rồi. Nếu nữ tử trong vực sâu Cồn Lôn đã lựa chọn ra tay thì sẽ không có dự định dừng lại. Còn quái thú màu đen bị cắt đứt thân thể, xẻ đôi thành hai nửa. Đồng thời tóc bạc cũng bạo phát ra hào quang rực rỡ. Sau khi vũ động, liền va chạm với lưỡi hái tử thần của lão quái vật Minh tộc, khiến tia lửa văng tứ tung, không thể không cảm thán. Lão quái vật này cũng cực kỳ lợi hại. Mà lúc này, tóc bạc cũng vùng vẫy, hùng hằng quất vào người của Nam Minh Ly Hỏa Tước. Nam Minh Ly Hỏa Tước lại không tránh né được. Bất thình lình bị dương khí bao phủ, bị phù hiệu của tóc bạc giam giữ, sống sờ sờ bị đánh một kích trực diện. Một chim không khỏi há to, liền khạc ra một đống máu. Chỉ trong một thoáng chớp mắt như thế, tường giả bên ngoài không gian đều chấn động. Đây rốt cuộc là người nào? Tuyệt đối không phải thánh sư Diệt Trần, nhưng lại phi thường bá đạo cùng đáng sợ, năng lực chiến đấu khiếp người. Các vị không cần để ý, dù cho có đánh vỡ viên tinh cầu này, ta xem cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ bảo trân giáo của tộc ta đến rồi. Lúc này trong vũ trụ tinh không cũng truyền đến tiếng thét lớn. Người của thiên thần tộc đã đến, mang theo chí bảo xếp hạng thứ 10 trong vũ trụ, và trả khí tức khủng bố vô cùng. Các vị đạo hữu không ra tay thì còn chờ đến khi nào? Giống như linh cầu vừa giống như là ác thú, toàn thân đen kịt, thân thể vỡ nát ban nãy đã được trùng tù lại ở chỗ đó mà giống lớn. Nó vô cùng phẫn nộ, đã có thể bị một bó tóc bạc xé rách thân thể đây. Chuyện này đối với nó phải nói là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà lúc này rất nhiều người đã có chút choáng váng. Trong lòng bọn họ thầm khiếp sợ. Viên tinh cầu này lúc nào lại nhiều thêm một vị trí cường giả như vậy, lại còn là sự tồn tại khủng bố, anh chiếu cấp trừ thiên, quá tà môn. Nam Minh Ly Hỏa Tước khôi phục sự tự do, lao ra khỏi biển cương khí cuồn cuộn, liền phẫn nộ mà quát to một tiếng. Nó cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Các vị, hãy cùng nhau tru diệt người này. Phía xa xa, có người điều khiển chí bảo của thiên thần tộc nhanh chóng tiến đến tiếp cận nơi đây, mang theo thành thế rất lớn. Bởi trận đây là một trong những binh khí mạnh nhất vũ trụ cứu cực ạ. Quả thực có thể làm chấn động thế gian. Loại năng lượng lưu quang này khiến cho tinh hải đều phải rung động, khiến cho tất cả tiến hóa giả dọc đường đều sợ hãi khiếp đảm không thôi. Trên thực tế, nơi sâu trong vũ trụ, một đám lão thánh nhân đang tới gần vùng đất trọng yếu của thiên thần tộc. Lúc này tất cả đều không nhịn được muốn thét to thành tiếng. Trong bọn họ, có người là phạm nhân trốn ra từ ngục tối của vũ trụ, cũng có người là hung nhân chạy đến chợ đêm của vũ trụ. Tất cả đều vô cùng vui sướng. Mình thúc hồ lớn, các vị đạo huynh đệ, chỉ bảo trân giáo của thiên thần tộc đã bị mang đi. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, là cơ duyên lớn của ta và mọi người. Chỉ cần có thể xông vào đại bản doanh của bọn chúng, Vậy thì những thứ như kinh thư hay thần dược đều đã đủ cho chúng ta hưởng đến cuối đời, đời này không phải lo nghĩ gì nữa. Lời này vừa mới nói ra, rất có năng lực đầu độc, chỉ có điều những gì ông nói cũng là sự thật. Các vị, nơi này đúng là có thần dược, ăn một cây liền có thể cải lão hoàn đồng, thanh xuân trở về, còn có thể tăng đột phá. Nếu may mắn, nó không chừng có thể tìm được môn kinh của ánh chiếu chư thiên. Mình thuộc thao thao bất tuyệt cổ vũ sĩ khí, khiến cho một đám người hưng phấn giống như đang hít thuốc lắc. Làm xong vụ này, chúng ta liền mai danh ẩn tích. Vũ trụ rộng lớn như vậy, ai có thể tìm được? Và lại nói, nếu thực sự không được, thì chúng ta liền tiến vào trong vũ trụ hỗn độn. Nơi đó có thế lực lớn, có tổ trích tiên, còn có các loại hỗn độn thần ma cung. Chính là nơi mà ngay cả thiên thần tộc cũng không dám chọc vào. Theo ta thấy, lần này thiên thần tộc thực sự xong đời. Vì cường giả kia của bọn họ mang đi chí bảo trấn giáo, quả thực là dân cờ bạc, thua đỏ cả mắt rồi. Lần này có khả năng sẽ khiến cho thiên thần tộc rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đi thôi các đạo huynh đệ, làm một vụ lớn nha. Nói không chừng hôm nay chúng ta sẽ diệt thiên thần tộc, đoạt hết thảy thần vật của bọn chúng. Thiên thần tộc hàng triệu năm nay diệt tộc vô số, đồ tốt đoạt được cũng rất nhiều. Ví dụ như hình trần dùng côn bằng chân chính, còn có cuộn tranh thần thú cùng với nhiều truyền thừa khác nữa. Một đám lão thánh nhân, lão tù tội bị kích thích, nhiệt huyết sôi trào mà kêu gào lên, nhắm về phía thiên thần tộc mà xuất phát. Sự lo lắng bị bọn họ vất lại phía sau đầu. Vài cậu nhân mã đã xông về phía linh tộc từ lâu. Tây Lâm tộc lớn như thế, hiện tại cũng có khả năng ra tay rồi. Mà ở bên ngoài địa cầu, mái tóc dài bầu bạc kia múa may không ngừng, lại mạnh mẽ chống đỡ, nằm sau vị cao thủ đánh giết, so chiều cùng với cường giả chiếu rọi chư thiên. Chỉ có điều cái này trung quy là một bó tóc mà thôi, cũng không phải người thật. Nàng ta không thể nghịch thiên như thế, dựa vào mấy lọn tóc bạc liền có thể chém giết bá chủ của vũ trụ. Kết quả là, nàng ta không cẩn thận, có một đoạn tóc nhỏ đã bị Nam Ly Minh Hỏa thiêu đứt. Lão quái vật Minh tộc ngồi xuống cốt long nhà một trận lửa. Đó là U Minh Hỏa Diễm, cũng là một trong số những thần hỏa, cũng nhắm ngay vào sợi tóc màu bạc đang phát sáng kia. Địa cầu, dưới vực sâu Côn Lôn, nữ tử kia liền phát ra một tiếng hừ lạnh. Rất nhiều năm tháng trôi qua, ngay lúc bản thân đang ở trong quá trình lột xác then chốt nhất thì lại bị mấy người này nhiễu loạn, vì thế sát ý đối với bọn họ không thể đùa được. Năm đó ở chỗ này, nàng ta từng bị đại năng Dương Gian đuổi giết, đều đã chết mấy chục người rồi. Loại hung hăng bá đạo này làm sao có thể dễ dàng tha thứ khi bị người ta khiêu khích lần nữa. Cho dù hiện tại nàng ta có không tiện hành động thì vẫn bá đạo mà công kích. Một đoàn nguyên quang tinh thần hiện lên, ngưng tụ thành thân hình, tóc bạc như thác nước, phong hoa tuyệt đại. Sau đó tinh thần của nàng ta liền ngưng tụ thành thân thể, một bước đi đến ngoài địa cầu. Cứ một quyền như vậy mà nói, quyền ấn nhìn thì có vẻ thanh tú, trắng sáng như tuyết, thế nhưng uy lực lại vô cùng kinh người, trực tiếp đánh vỡ đầu long cốt đang phun lửa, đốt cháy tóc bạc của bản thân. Trong chớp mắt long cốt đã bị chia năm xẻ bảy, văng ra tứ phía của tinh không. Nàng ta đến rồi, đến vực ngoại rồi. Các người đều muốn chết sao? Nữ tử xinh đẹp dùng một loại thần ngữ vũ trụ cổ xưa nhất mà quát hỏi. Lời lẽ bá đạo nhường này làm chấn động cả vực ngoại. Những người ở đây đều là tiến hóa giả cấp ánh chiếu trừ thiên. Một khi đã đạt đến trình độ này thì đã sớm không phải sinh vật bình thường rồi. Nghiên cứu các loại truyền thuyết cổ đại cùng với bản chép tay từ xưa truyền lại, tất cả chỉ là có khả năng lại đột phá. Cho nên, có không ít người có thể nghe hiểu, đồng thời phân biệt ra được ngôn ngữ của nàng ta sử dụng, vì thế chớp mắt liền kinh hãi. Các vị, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hả? Sao? Các ngực nói rõ ràng đi. À ta chỉ là một đạo linh hồn do lực lượng tinh thần cấu thành mà thôi, diệt chết à đi. Các kia vừa giống như linh cẩu, vừa giống như là ác thú màu đen, mà hùng hăng rít gào. Nó từng bị chém ngang lưng, hùng quang trong mắt tăng vọt. Tất nhiên hy vọng mọi người hợp lực tiêu diệt nữ tử này. Nó xác thực là con cháu của hùng thú ác thú. Chỉ có điều đã biến dị, cho nên hình thể mới đặc biệt như vậy. Thế nhưng thực lực của nó lại mạnh mẽ vô cùng. Nếu không đặc biệt mạnh mẽ thì làm sao có thể là ánh chiếu chư thiên. Nhưng không ít người đều đang kiêng kỵ, trong lòng không thể nào bình tĩnh nổi. Cảm giác rằng nước của tinh cầu lanh xanh lam kia quá sâu rồi, lại có thêm một vị trí cường giả, không biết xuất thân trước kia của nàng ta như thế nào. Quái thú đen kịt vừa nói xong thì nữ tử kia liền dùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo mà nhìn về phía nó, sau đó không nói câu nào mà trực tiếp cất bước đi về phía trước. Các vị, nếu nhiều như vậy cũng không giết được à, vậy thì không phải sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ sao? Sau này chúng ta làm gì còn chỗ đứng nữa? Cốt lòng bị đánh vỡ phía xa xa cũng đột nhiên la ó. Ánh sáng nội linh hồn đang nhảy nhót bên trong hộp sọ của nó. Nếu như vừa nãy là người khác bị một quyền như vậy đánh trúng, thân thể bị đánh cho nứt toác, như vậy khẳng định sẽ rơi vào cảnh đại thường quyền khí. Chỉ có điều cốt lòng lại khá đặc biệt. Xương cốt của nó chỉ là vật dẫn, ánh sáng linh hồn kia mới chính là chỗ căn bản nhất. Ban nãy khi phát hiện tình huống không đúng, nó đã lấy xương cốt ra ngăn chặn, vì thế mới thuận lợi để cho xương sọ bay ra ngoài, linh hồn cũng tránh được một kiếp. Chẳng qua lúc này khi nó đang gom lại những xương cốt kia thì quả thực có hơi sợ sệt, bởi lẽ xương rồng đen phương Tây có cấp bậc ánh chiếu chư thiên, vậy mà lại vỡ vụn một nửa lớn. Vì thế nó miễn cưỡng lắm mới thu gom lại một nửa nhỏ kia tạo thành một con rồng tàn. Còn về phần chủ nhân của nó, lão quái vật U Minh tộc kia lại càng tối sầm cả mặt, rất lâu cũng không nói ra câu nào. Giết! Lúc này cũng có những người khác tỏ thái độ, sau đó mấy người liền quyết đoán tấn công. Ví dụ như Nam Minh Ly Hỏa Tước đang đập đập đôi cánh, cánh diêm lửa đỏ mang theo ánh lửa ngập trời mà tấn công về phía trước. Nhưng mà nữ tử này mạnh hơn so với bọn họ tưởng tượng nhiều lắm, hơn nữa còn đáng sợ hơn. Trong nháy mắt đã vượt lên trước làm khó làm dễ. Ở dưới chân của nàng ta dường như có mảnh vỡ thời gian, hư không đang sụp đổ. Cảnh tượng như thế quả thực khiến cho người ta hoài nghi nhìn lầm. Tinh không nổ tung, ánh sáng chói mắt, tinh thần lực của nữ tử kia hóa thành thân thể đâm xuyên ra ngoài không gian, hình thành cơn lốc màu bạc đáng sợ, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh ác thú biến dị. Ác thú gào thét, vảy giáp xung quanh đó đều biến thành áo giáp quy tắc, mà lông dài ở cổ đều trở thành quy tắc giáp trụ, mà lông dài ở cổ đều trở thành thần liệm trật tự, lèng kèng vang vọng không ngừng. Nó tung ra thủ đoạn mạnh nhất, thông một cái trừ thiền cộng hưởng, thậm chí ở trên tế đàn của một số tộc đàn vũ trụ đều hiện lên thân ảnh của nó. Đây chính là kết quả của phủ văn ánh chiếu mạnh nhất, bản thân của nó vô cùng cường đại. Trong lòng ác thú biến dị kiêng kỵ, nó dùng hết sức mạnh của bản thân đan xen với trật tự vũ trụ, sau đó liền tiến hành chém giết hùng hãn nhất. Thân thể của nó lúc này tuyệt đối có khả năng dễ dàng xuyên thủng vũ trụ, quả thực là bất diệt thân. Chỉ cần là tinh thể, một khi đụng tới nó đều sẽ bị tấn công chấn động thành bụi bặm vũ trụ. Vào lúc này nó chính là mạnh mẽ như thế đấy. Nhưng mà trong phút chốc, khi một nắm đấm như bạch ngọc tấn công tới bên cạnh nó thì tất cả đã bị viết lại. Vảy giáp màu đen của nó liền nổ tung, máu me bắn tung tóe. Thực lực của nữ tử thần bí kia quá mạnh rồi, chỉ dựa vào thân thể được cấu tạo từ tinh thần mà đã có tính công kích bưu hãn như thế, có thể đánh xuyên qua vảy giáp màu đen của nó, khiến bên trong cơ thể bị nổ tung, xương cốt cũng theo đó mà run lên. Yêu nữ quả nhiên lợi hại, mọi người cùng nhau tấn công lên. Cốt lòng ở phía sau rống to, thế nhưng đáy lòng nó lại đang sợ hãi. Nó phụt ra u minh hỏa màu xanh lục bích, uy lực vô cùng kinh người. Thế nhưng nữ tử kia cũng không hề quay đầu lại, bàn tay trắng như tuyết vỗ về phía sau, chỉ nghe phịch một tiếng, thần hỏa kia liền bị đánh tan. Tiếp đó nàng ta lại đi càng nhanh, giống như là muốn tiến sát đến cạnh người thú biên dị. Nàng ta lăng không mà đánh tới, tử thái ưu mỹ, bạch y phần phật, răng vẻ phong hoa tuyệt đại, thế nhưng cũng mang theo sát ý vô biên. Sắc mặt của những người khác lập tức thay đổi, sớm đã nhào nhào ra tay. Nếu như bọn họ đồng thời xuất kích, nhưng vẫn để cho nữ tử kia có cơ hội giết người, thì quả thực là quá mất mặt cường giả nơi đây. Trong lúc nhất thời, nơi này liền trở nên muôn màu muôn vẻ. Các loại phù văn trật tự xuyên qua bầu trời năng lượng trường mâu, màu vàng óng của cự kiếm, rồi các loại cứ thế mà trải dài cả mấy chục vạn dặm, vắt ngoang qua vực ngoại. Con! Bàn tay của nữ tử va chạm cùng đại kiếm màu vàng óng, tiên lửa văng ra khắp nơi, nhưng nàng ta lại có thể mạnh mẽ chống đỡ. Chang! Sợi tóc bạc của nàng liền vung lên, giao chiến với lưỡi hái tử thần của lão quái vật U Minh tộc. Tiếng kim loại va chạm không dứt, càng đánh càng bay lên cao. Đồng thời nàng ta cũng hé miệng phun ra một đạo dương khí dày đặc, cản trở Nam Minh Ly hỏa tước, lại thêm một quyền đập tới, khiến cho con hùng cầm kia rít dài, thân thể đẫm máu nổ toác từng mảnh, vị trí trước ngực liền xuất hiện một cái động lớn, máu chảy đầm đìa. Đại chiến bạo phát, tổng cộng có mấy người tiến lên, muốn đánh chết nữ tử này. Còn có người đang nhìn, ánh sáng trong mắt không ổn định, đều đang tìm đường chết. Nữ tử nói xong, đột nhiên vận chuyển một loại hô hấp pháp đặc biệt, dùng tinh thần để hô hấp. Dương khí toàn thân phút chốc trở nên cuồn cuộn không dứt, chiến ý sôi trào. Nữ tử bùng nổ cho khí tức càng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ. Hơn nữa nàng ta chỉ nhìn thẳng vào ác thú biến dị trong đám người, rõ ràng đang muốn tập trung tinh lực để giết một tên trước. Trong lòng ác thú màu đen lộ ra vẻ không rõ, nó cảm thấy hơi sợ sệt, thông một cái để càng ngày càng cảm thấy hoảng hốt đến run rẩy. Bởi lẽ chỉ cần là nhân vật đã đạt đến trình độ này thì trực giác cũng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Nó cảm thấy bản thân có khả năng sẽ nằm xuống ở nơi đây. Không thể nào. Nó kêu lên một tiếng thật to. Tuy rằng nữ tử bị những người khác vây công, cách nó cả một đoạn, thế nhưng nó lại có cảm giác nguy hiểm đến phát run. Vì thế liền xuất phát theo bản năng mà gào lớn. Quả nhiên cảm giác của nó không có sai lầm. Quyền ấn của nữ tử trong phút chốc liền thay đổi, phát ra hào quang chói mắt. Năm đấm giống như hai phần thái dương, lúc vùng lên liền rọi sáng cả vực ngoại. Trên địa cầu, Sở Phong cũng đờ người ra. Hắn vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là dương gian thần kỹ, đại nhật Như Lai quyền. Hỷ Tiêu Nữ đã từng dạy hắn, chỉ có điều không được hoàn chỉnh. Mà lúc này, công kích của nữ tử kia triển khai chính là bản hoàn chỉnh của đại nhật Như Lai quyền. Dường khi dày đặc đến nỗi khó có thể tưởng tượng, uy lực lại càng không phải nói. Trong tinh không bỗng nổ tung, thái dương một vòng lại một vòng xuất hiện. Sau đó nó liền bạo phát, toàn bộ đều đánh vào vị trí của ác thú biến dị. Kết quả là dù cho mọi người cứu viện đúng lúc, điên cuồng ngăn trở, nhưng ác thú biến dị vẫn kêu gào thảm thiết, đang sống sờ sờ liền bị đánh nổ tung, máu tươi rải khắp tinh không. Điểm quan trọng nhất chính là nàng ta quyền ấn quá nhanh, quá mãnh liệt. Nguyên thần của ác thú chạy ra đều bị nàng ta sán vào ngọn lửa, trực tiếp trấn áp, giết chết hoàn toàn. Ác thú biến dị cảm thấy bản thân xong đời rồi. Linh hồn của nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết lần cuối cùng liền ngưng bặt. Có lẽ chính nó cũng không ngờ được rằng bản thân sẽ bị giết chết như thế. Nếu như hết thảy đều có thể sớm dự đoán được, thì nó làm sao sẽ đến nơi này chứ? Trong tinh không hiện lên rất nhiều dị tượng, ví dụ như ảo ảnh của hung thú hiện lên che ngập cả bầu trời. Mà tiếng kêu thảm thiết kia còn có một số thần thú tinh thần bất khuất mà hống dài theo. Vốn dĩ không có liên quan gì với ta, là các người tự mình tìm chết nhá. Nữ tử kia lên tiếng nói. Lúc này nàng ta đột nhiên xoay người tiếp chiều những người khác. Trong quá trình này, bên ngoài cơ thể của nàng ta phát ra tiếng leng keng vang vọng, năng lượng chói mắt tạo thành áo giáp hộ thân, thậm chí còn ngưng tụ thành tấm khiên ngăn trở đòn tấn công hung mãnh của mấy người kia. Trong nháy mắt di xoay người, nàng ta liền tung ra một quyền đánh về phía cốt long. Hào quang của đại nhật Như Lai quyền chiếu rọi khắp nơi, bạch y của nàng ta phần phật theo gió, phong thái quả thực vô cùng động nhân, thế nhưng cũng bá đạo không kém, khiến cho người ta ngộp thở đến dựng tóc gáy. Cột lòng thấy thế liền cuống lên, nó thật sự hối hận rồi, nó không nên mở miệng nói lung tung cái gì đó. Hiện tại, bị nữ nhân khủng bố này nhìn chăm chăm, người có mắt đều có thể nhìn ra, nữ nhân kia quá mức yêu dị. Bùm, bùm. Lần này đến lượt thân thể cốt lòng, phát ra tiếng nổ vang trời. Đây chính là xương rồng thần phương Tây cấp chiếu rọi chư thiên. Kết quả đều bị đánh đến vỡ vụn, các loại vết nứt chằng chịt như mạng nhện đua nhau xuất hiện. Ầm một tiếng, xương sọ vỡ vụn thành từng mảnh văng đi tứ tung. Mấu chốt nhất chính là xương sọ của nó cũng nổ tung. Cốt lòng vốn dĩ rất mạnh mẽ, lại tinh thông thuật công kích thần hồn. Thế nhưng hiện tại, nó lại là vong hồn đều muốn bốc lên. Nó vẫn luôn lấy linh hồn làm kiêu ngạo. Thế nhưng sau khi gặp phải loại quyền ấn vĩ đại cùng dương khí cuồn cuộn như biển của nữ tử, nó liền giống như băng tuyết đụng trúng thần lô hỏa hồng, trong chớp mắt liền tan chảy ra. Cốt lòng lập tức hiểu ra, trạng thái tinh thần thể hiện tại của nữ nhân này còn mạnh mẽ hơn nhiều linh hồn cường đại của nó, trực tiếp khắc chế nó. À! Cốt lòng thảm thiết kêu lớn, linh hồn của nó đang bị đốt cháy, sau khi bị nắm đấm của nữ nhân kia quét trúng, liền nhanh chóng tan rã, sau đó giải tán. Cốt lòng bị tiêu diệt. Trong quá trình này, lão quái vật minh tộc vẫn điên cuồng công kích, tiến hành cứu viện, thế nhưng cũng không có tác dụng gì. Cho dù lưỡi hái tử thần của lão có bổ thẳng vào trên người nữ tử kia, thì cũng chỉ khiến cả người nàng ta lảo đảo một chút, hoàn toàn không sứt mẻ chút nào. Bên ngoài cơ thể của nàng ta có năng lượng tấm kiên hiện lên, kiên cố, không hỏng. Lực lượng phòng ngự quả nhiên khiến người ta kinh hãi. Các vị lui về phía sau, ta đến tiêu diệt ả cho. Lúc này tiến hóa giả của thiên thần tộc liên cầm chí bảo trấn giáo bí mật truyền âm, chuẩn bị hạ đòn sát thủ. Y đã để binh khí cứu cực hấp thụ năng lượng đủ nhiều, hiện tại y muốn tiêu diệt nữ nhân này. Tất cả mọi người đều lộ ra sắc mặt khác thường, không khỏi rút lui. Trong hư không, một màn ánh sáng màu vàng liền bạo phát kia là một thanh đao. Giờ phút này, bên ngoài thanh đao kia vẫn không hề có thứ gì khác. Thế nhưng trong tích tắc liền chiếu sáng thương vũ. Thiên thần đao. Chỉ bảo trấn giáo, chân chính của cai tộc, cũng là một trong 10 binh khí cứu cực của vũ trụ. Uy lực tuyệt luân, có thể trực tiếp chém giết cường giả chiếu rọi chư thiên. Đại thiên thần cũng từng sử dụng một thanh trường đao, nhưng thanh đao này chỉ là hàng nhái. Tuy rằng chất liệu cũng không tồi, thế nhưng nếu đem so sánh với thanh thiên thần đao được cường giả các đời của cai tộc tế luyện và nuôi dưỡng thì quả thực không thể sánh bằng. Thiên địa bắt đầu bị cắt đứt, ánh sáng chói mắt đến gay gắt, quả thực muốn chém đứt hệ thái dương. Chẳng qua có một nhược điểm, chính là người này không đủ mạnh. Y là tên cao thủ thiên thần tộc, từng bị thánh sư đánh cho tơi bời mấy tháng trước, đã từng rơi xuống cảnh giới chiếu rọi chư thiên. Theo lý mà nói, y phải cần thời gian rất dài để tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục lại thực lực như cũ. Tất cả chỉ là bởi vì cai tộc có thần dược, lại còn là thần đan mang ra từ trong vũ trụ hỗn độn đổ nát. Vì thế mới có thể khiến y khôi phục lại cảnh giới trước thời hạn. Chỉ có điều người này vẫn còn hơi suy yếu một chút. Những người khác lộ ra sắc mặt khác thường, bọn họ cũng đã đoán ra được thiên thần tộc thực sự có khả năng là không có lão quái vật, người kia chính là vị bá chủ cuối cùng. Cảm ứng của nữ tử kia vô cùng nhạy cảm, tất nhiên đã sớm phát hiện cường giả của thiên thần tộc. Ầm một tiếng, hai đám thần vật trắng xóa liền bay tới, xuất hiện ở trong tay của nàng ta. Đây là một cánh cửa lớn màu bạc, chiều cao cũng không khác lắm so với thân hình của nàng ta, bị hai tay của nàng ta lần lượt nắm lấy, sau đó liền vung lên. Mà ở địa cầu, Sở Phong và Yêu Yêu đều nhìn thấy rõ ràng, tất cả đều hoàn toàn không còn gì để nói. Đây chính là cửa ngõ kia của vực thẳm Côn Lôn. Khi đó ông đội của Yêu Yêu đã dùng yêu tổ chi đỉnh mạnh mẽ đập phá hơn 200 nhát, mới khiến bề mặt nó trở nên lồi lõm mấp mô, thế nhưng không thể hủy diệt hoàn toàn. Vì thế có thể thấy được cánh cửa kia kiên cố cỡ nào. Hiện tại, nó đã phục hồi như cũ, không có méo mó sứt sẹo như lúc bọn hắn nhìn thấy. Nữ tử này quả thực khí phách vô cùng, hai tay nắm lấy hai cánh cửa thần môn, mạnh mẽ triển khai thực lực giống như là nhiều thêm một đôi cánh màu bạc, khí tức vô cùng khủng bố. Lúc này cao thủ của thiên thần tộc hai tay cầm đao chém thẳng một nhát xuống dưới, uy năng chấn thế. Thế nhưng nữ tử kia lại không mảy may sợ sệt chút nào. Hai tay của nàng đều cầm cửa lớn màu bạc kia, mạnh mẽ huy động. Hai cánh tay cũng hợp lại, hướng một trường về phía cánh cửa. Nàng ta vô cùng bình tĩnh, trấn định. Trong thế trường đao bổ tới trước mặt, thì lúc này mới hợp lại hai tay, để hai cánh cửa hợp nhất đụng vào nhau. Cảnh tượng này quá khủng bố rồi, bởi vì thiên thần đao cùng vị cao thủ cai tộc kia trực tiếp bị giáp công ở chính giữa. Không nghi ngờ chút nào, lúc cường giả thiên thần tộc ở trên đường thì đã cảm giác hoảng sợ, muốn trốn chạy rồi, muốn thuấn di đi ra ngoài. Thế nhưng y lại kinh hãi mà phát hiện ra, không có cách nào rời khỏi, quả thực muốn vùng vẫy cũng vùng vẫy không nổi. Cuối cùng y liền cắn răng một cái, trực tiếp tăng nhanh tốc độ lao xuống, cầm đao chém thẳng xuống. Đáng tiếc, trong ánh sáng bạc chói mắt, dưới năng lượng thần thánh rực rỡ, hai cánh môn hộ màu bạc liền hợp nhất đụng dầm vào nhau, đồng thời cũng kẹp chặt thiên thần đao vỗ trúng cường giả cai tộc bọn họ. Trong nháy mắt, vị cường giả thiên thần tộc kia đã hóa thành một đống thịt nát, bị đấm nát hoàn toàn. Thủ đoạn công kích của nữ tử kia vừa bạo lực lại vừa bá đạo, quả thực kinh hãi lòng người. Còn thiên thần đao thì lại phát sinh ra một tiếng con thật lớn, liền bị kẹp lấy. Yêu tổ chi đỉnh đều không thể hủy diệt hoàn toàn đôi cửa lớn màu bạc kia, rõ ràng có thể thấy được nó vững chắc cỡ nào. Lúc này lại đụng vào thiên thần đao, nhất là không có đối đầu với lại lưỡi đao, mà là mặt sườn. Hai cánh cửa kia tất nhiên không hao tổn gì. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cường giả thiên thần tộc hủy động nhân lực mà đến, lại còn mang theo đại sát khí muốn uy diễn một đòn ở giữa trời. Kết quả là chỉ vừa mới lộ mặt muốn tiêu diệt nữ nhân kia thì đã bị người ta phản kích giết chết. Ngay cả người cảnh giới ánh chiếu chư thiên, tâm tình lúc này cũng chập chờn kịch liệt. Tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin nổi. Một cường giả thiên thần tộc trong nháy mắt đã bị giết chết. Địa cầu, núi Tử Kim. Sở Phong nghẹn họng trân trối nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Hắn thực sự cạn lời luôn rồi, không biết nên nói cái gì cho tốt. Lúc này tâm trạng của hắn vô cùng chấn động và vui sướng, quả thật kích động đến ngây cả người. Cuối cùng thì hắn chỉ có thể theo bản năng mở miệng nói, tỷ tỷ của ta thật lợi hại. Quá bạo lực, cũng quá là bá đạo. Một nữ tử phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp như vậy, nếu như lại mang theo hai tấm cửa màu bạc cực lớn, cứ như thế liền trực tiếp khiến cho cường giả thiên thần tộc bị đập cho nát vụn, ngay cả binh khí cứu cực cũng bị kẹp chặt. Thiên thần đao được xưng là một trong 10 đại binh khí đứng đầu vũ trụ, lực sát thương vô cùng kinh người. Cho dù không có người thúc giục, thì nó đã tự mình chấn động kịch liệt, sát khí tỷ vạn trượng. Tất cả mọi người im lặng, trong lòng chấn động không thôi. Cao thủ thiên thần tộc kia hợp nhất với binh khí cứu cực, ngay lập tức liền hóa thành đao quang vĩnh hằng bay qua. Tất cả mọi người đều cho rằng đây sẽ là một kích ác liệt, là sát chiêu trí mạng. Thế nhưng không thể ngờ được rằng y lại giống như gấp gáp đi đầu thai chịu chết. Tinh không thầm thúy, vực ngoại lạnh băng, các sinh mệnh tinh cầu cách nhau vô cùng xa, phân bố khắp nơi trong vũ trụ này. Lúc này tiến hóa giả của các tộc đều bị chấn động, không ngờ rằng cương giả chiếu rọi chư thiên lại chết thảm như thế. Không chỉ vậy, y còn mang theo cả một trong 7 binh khí cứu cực cấp trong vũ trụ. Thế nhưng cũng bị người ta trực tiếp đánh chết. Hơn nữa, cái chết của y lại vô cùng tức tưởi. Nếu như là chiến đấu ác liệt bình thường thì cũng thôi đi. Thế nhưng vừa xuất chiêu đã chết thảm như thế, cả người bị kẹp đến vỡ nát, biến thành một đống máu thịt, quả thực nhìn thấy mà kinh người. Mà ở hành tinh mẹ của thiên thần tộc, rất nhiều người vẫn luôn một mực theo dõi đại chiến ngoài địa cầu. Nhìn thấy một màn như vậy, trước mắt liền biến thành màu đen. Thậm chí còn có người trực tiếp hồn bề bất tỉnh. Chuyện này đối với cai tộc mà nói, quả thực là đả kích quá lớn. Đường đường là 10 binh khí đầu bảng, lại dùng cả chí bảo trấn giáo rồi. Kết quả lại là như một con ruồi, bị người ta trực tiếp vỗ chết. Một số nguyên lão của thiên thần tộc đều ý thức được, con đường sau này của gia tộc e rằng sẽ ảm đạm, u ám. Còn chưa phục hưng thì đã rơi vào cảnh lụi bại. Cai tộc đã định trước là phải xuống dốc. Lão tổ đại thiên thần trong tộc bị ông nội của Yêu Yêu đánh cho bạo thể. Đây cũng là đại diện cho sự huy hoàng của bọn họ sẽ không thể trở lại. Hiện tại lại phát sinh thêm loại chuyện này. Hơn nữa, bọn họ vẫn còn không biết một đám lão quái thánh nhân và Minh Thúc đang tới đại gần bản doanh. Sắp đặt chân vào vùng đất quan trọng của bọn họ, lại còn muốn lên diễn vở quần lang vệ hổ. tinh hải vũ trụ, khắp nơi đều là chấn động lớn. Ngày hôm nay đã định sẵn là ngày mà mọi người không thể quên. Địa cầu suy tàn liên tiếp, xuất hiện đại năng thần bí. Chuyện này quả thực là chuyện kinh thiên động địa. Những gia tộc khác cũng muốn ngây ngốc. Ông đội yêu yêu thì cũng không nói làm gì. Dù sao thì thời đại thượng cổ đã từng xuất hiện qua. Thế nhưng nữ nhân kia là ai, đến từ đâu? Quả thực là phong tư tuyệt thế, bá đạo phù biệt. Nhi à, trận chiến này thật sự là vô cùng đặc sắc, long tranh hổ đấu, trời long đất lở. Lão lửa ngốc đứng ở đài nguyên thú mà phát biểu cái nhìn, được miếng tung bay, giải thích cho tất cả mọi người. Cuối cùng điên phát biểu tổng kết. Bên trên đều là nói nhảm đấy. Thực tế là chỉ dùng một chiêu đã bố chết tên cai tộc đại thiên thần kia rồi. Biết để chết như thế nào không? Chính để đầu bị kẹp vào cửa. Cứ như là vậy mà chết đấy. Mới đầu mọi người còn hổ nghi. Thế nhưng là càng nghe, càng không có hứng thú. Nhất là nhân mã của thiên thần tộc hệ. Kết quả cuối cùng quả thực làm cho họ cạn lời. Miệng người kia quả thực quá thúi. Lão lửa lại càng ra sức tuyên truyền nói. Nhi à, xin hãy khắc ghi giây phút này. Giây phút mà đầu của đại năng thiên thần tộc bị cửa kẹp chết. Cứ như vậy mà chết oan chết uổng. Ngày hôm nay, đối với thiên thần tộc mà nói, thì chính là bóng tối phủ xuống, chính là nỗi nhục nhã. Cường giả ánh chiếu chư thiên liên tiếp nằm xuống. Đây quả thực khiến cai tộc cảm giác được cái lạnh đến thấu xương, ngẩng đầu nhìn trời cũng chỉ thấy một màu u ám. Những năm tháng gần đây, bọn họ giết hàng loạt man tộc, kích diệt tinh cầu, chinh chiến vô số. Vô tự rằng ngoại trừ cửu đại ra thì bọn họ chính là vô địch. Ai sẽ không thể lường được ván cờ để bất ngờ lật ngược tình thế như vậy. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Ngoài địa cầu áo trắng của nữ tử phần phật, xung quanh đều là máu của kẻ địch. Hai cánh cửa lớn màu bạc đang kẹp lấy thanh trường đao kia lại đột ngột chấn động. Thiên thần đao muốn bay đi, có được uy năng khó lường, nó tự động sáng lên, thậm chí có tiếng gào thét đáng sợ phát ra. Đến cuối cùng, một cái bàn tay lớn màu vàng đột nhiên xuất hiện ở chỗ chuôi đao, muốn rút trường đao ra. Hành động này rất quỷ dị, cũng vô cùng bất ngờ, khiến cho mọi người xung quanh đều sửng sốt. Triệu hoán thiên thần, đây là ai đang triệu hoán? Lão quái vật U Minh tộc nhắm mắt lại, lùi lại phía sau. Lão đã bắt đầu cảm thấy chán nản, muốn rời khỏi nơi này. Những người khác cũng hết sức ngạc nhiên. Cách gọi là triệu hoán thiên thần phụ thể các loại, chính là tuyệt học cấm kỵ của cai tộc. Ngay cả đại thiên thần đều đang thi triển, nhưng mà triệu hoán từ đâu đến? Mà lúc này đây là ai đang triệu hoán? Là thiên thần đao tự mình triệu hoán. Một người nói nho nhỏ, mình vẫn cảm thấy được. Lúc này hư không đột nhiên sụp đổ. Một bàn chân màu vàng to lớn không biết xuất hiện từ đâu. Vừa quy mô vừa khủng bố. Chỉ một bàn chân này đã có thực lực sánh ngang với cường giả chiếu rọi chư thiên bình thường. Quả thực là chấn động thế gian. Toàn vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu người đang nhìn chăm chăm. Mọi người đều đang quan sát trực tiếp. Thế nhưng nhìn thấy một màn sau thì đều há hốc miệng. Trên thực tế, những cường giả chiếu rọi chư thiên đang ở gần chiến trường cũng đều kinh ngạc không thôi. Còn người co rút lại. Đây là người đến từ nơi nào? Bọn họ rất nhanh đã ý thức được đây không phải là một sinh vật hoàn chỉnh, mà giống như có người đang mãnh liệt kêu gọi, đang thi triển đại pháp cấm kỵ triệu hoán thiên thần. Bí thuật này của thiên thần tộc đang được thể hiện. Thiên thần đao đang rung rung, liền đột nhiên nổ âm. Ánh đao ngàn tỷ trọng, muốn lao vào phòng ngự của cửa lớn màu bạc. Nó muốn chém chết nữ nhân kia, sau đó bay đi. Âm! Là một bàn chân to màu vàng nữa xuất hiện, dẫm về phía nữ tử đó. Ngày sau đó, còn có một nắm đấm to lớn màu vàng cũng xuyên thủng hư không, đuổi giết về phía nàng ta. Có chút thú vị đấy. Áo trắng của nàng ta phấp phới, ngay lập tức liền buông thanh đao kia, đồng thời tránh khỏi đao mang. Nàng ta quyết định đối phó với bàn chân to cùng nắm đấm màu vàng kia. Rầm rầm rầm. Ánh sáng màu bạc bay vút lên, lúc hai cánh cửa bị nàng ta khua lên, gió trời lồng lộng, vũ trụ tinh không cũng rung động theo. Nàng ta cường thế và đánh thẳng vào chân lớn và nắm đấm màu vàng kia. Các vị còn chờ cái gì, chúng ta cũng ra tay đi. Nam Minh Ly Hỏa Tước không dám trực tiếp mở miệng mà chỉ âm thầm dùng tinh thần truyền âm kêu gọi mọi người cùng xông lên. Nó không dám xông lên dẫn đầu, sợ bị nữ nhân kia nhìn trúng. Thế nhưng khi Nam Minh Ly Hỏa Tước tự cho là làm việc kín đáo, thì ánh mắt của nữ tử kia lại bất ngờ quét qua nó một lượt, giống như nhìn thấu trò vặt vãnh này. Quả thực khủng bố đến nỗi khiến cho nó trợn cả lông mao, tim đập như đánh trống. Ngay tại lúc này, bất luận là các loại nắm đấm hay là bàn chân màu vàng đều đã bị nữ tử đánh bại, hóa thành dòng năng lượng ánh sáng tán loạn ở trong vũ trụ. Nhưng bản thiên thần đao rất quỷ dị, lại xoay tròn tại chỗ, vèo một tiếng, liền thu nhỏ chiều dài từ mấy trăm ngàn dặm, trở thành dáng vẻ giống như giới tử. Sau đó kim quang chợt nổ tung, muốn trực tiếp biến mất. Nữ tử đưa tay túm về hướng đó, thế nhưng một đám đại năng cũng di chuyển, toàn bộ đang tranh đoạt, muốn cướp được một trong 10 binh khí đứng đầu vũ trụ, thiên thần đao. Một khi đoạt tới tay thì cũng đồng nghĩa với thực lực sẽ tăng mạnh. Trong lúc nhất thời, nữ tử bị ngăn cản, mà nơi sâu trong vũ trụ cũng truyền ra một cỗ chấn động. Oanh một tiếng liền mở ra một trùng động siêu cấp. Thiên thần đao cũng lập tức xông vào trong. Chạy đi đâu? Có đại năng dùng tay, cũng có người hoành đậu hư không, còn có người trợn trừng mắt thần, cẩn thận ngưng mắt nhìn. Toàn độ là... vũ trụ đổ nát trong hỗn độn. Có người hít ngược một ngụm khí lạnh lên tiếng. Động trùng kia thông với vũ trụ biển hoàng tiến vào trong hỗn độn rồi. Nữ tử thụ tài lại lẩm bẩm nói, có chút môn đạo, không biết năm đó Trích Tiên Xào, Hỗn Độn Thần Ma Cung, chùa Di Đà cùng một số thứ khác có còn ở trong hỗn độn hay không. Mà những nhân vật cấp ánh chiếu trừ thiền khác đứng tại chỗ đều trầm mặc mà nhìn vũ trụ biên hoang ở nơi xa. Giờ khắc này, khắp nơi trong vũ trụ tức thì sôi trào. Rất đầu trước kia đã có người đề cập qua, tổ tiên của thiên thần tộc, đạo tộc, yêu tộc có khả năng đến từ vũ trụ đổ nát trong hỗn độn. Hiện tại khi nhìn dị tượng này thì quả thực có khả năng đúng là như thế. Binh khí nằm trong 10 thứ hạng đầu quả thực rất có thể đến từ vũ trụ đổ nát trong hỗn độn. Theo như ta biết thì nơi đó rộng lớn hơn phiên vũ trụ này của chúng ta rất nhiều lần. Trong tinh hải, rất nhiều tiến hóa giả đang sôi nổi thảo luận. Nghe đồn binh khí ở 10 thứ hạng đầu cũng không có khả năng xác định tổ tiên của chính mình, có phải đến từ vũ trụ cổ xưa trong hỗn độn hay không. Mãi đến thời cận cổ mới có chứng cứ và manh mối. Ý các người là thiên thần tao đã tiến vào cách gọi là thiên thần cung bên trong hỗn độn. Một số người liên tưởng lập tức hít một hơi khí lạnh. Đương nhiên, cũng có người đưa ra các loại giả thiết. Gần nhất đến nay, thuyết pháp của Dương Gian bị người ta nhắc tới. Có người cho rằng xuyên qua hỗn độn thì rất có khả năng sẽ tiếp cận được Dương Gian. Đại chiến vẫn còn mở ra, chiến đấu bên ngoài địa cầu cũng chưa kết thúc. Tà áo của nữ tử phần phật trong gió, hai mắt nhìn chằm chằm vào Nam Minh Ly Hỏa Tước trực tiếp đánh tới. Hơn nữa, nàng ta còn mang theo hai cánh cửa sông tới. Cho dù áo trắng có xuất trần, phong thái có tuyệt thế đến thế nào đi chẳng nữa, thì vào giây phút này cũng khiến cho người ta ngộp thở vì kinh sợ. Tất cả các vị đạo hữu giúp ta. Nam Minh Ly Hỏa Tước kêu to một tiếng. Nó vận dụng hết khả năng tiến hành chém giết, bởi đã làm gì có chuyện ngồi không chờ chết được. Thế nhưng vào lúc này, khi mọi người chứng kiến cảnh nữ tử kia mang theo cánh cửa xông đến, thì chỉ có duy nhất một phản ứng, chính là né tránh. Thậm chí có người còn bỏ chạy, bọn họ là còn chưa muốn chết đâu. Hành động chạy trốn kia quả thật giống hệt tránh ôn thần, ai cũng không muốn dính dáng tới. Cho tới bây giờ, bọn hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, nữ nhân kia vốn dĩ không muốn khai chiến với bọn hắn, mà nàng ta chỉ đang thật thật giả giả tu dưỡng ở địa cầu mà thôi, cuối cùng bị bọn họ bức đến đường phải ra tay diệt gọn. Nàng ta đã đánh gục 3 đại cường giả, dẫm lên thi thể 3 vị thiên thần tộc, Hắc Ác Thú và Cốt Long mà bước qua. Điều này chứng minh phong thái của nàng ta đáng sợ cỡ nào. Ai lại dám liều chết với nàng ta chứ? Bởi vì khi chiến đấu tập thể cùng nàng ta thì hoàn toàn có thể tránh khỏi. Chỉ cần không làm phiền thì phần lớn sẽ là bình an vô sự. Nhưng một khi nàng ta đã nhắm vào kẻ nào thì quả thực là không đường trốn thoát. Nam Minh Ly Hỏa Tước cảm giác được bi kịch đang đến gần. Nó phát hiện ra mình bị người khác vứt bỏ, bởi lẽ không có người nào chịu tiến lên giúp nó. Tất cả những người kia đều lui về phía sau, thậm chí còn có người chạy trốn. Cho dù là mấy tên đầu sỏ trong cướp biển vũ trụ có quan hệ khá tốt với nó, lúc này cũng chạy trốn mất dạng. Nam Minh Ly Hỏa Tước quả thực muốn chửi ầm lên. Anh nói người cấp bậc ánh chiếu chư thiên sẽ không nổi giận, sẽ không nóng nảy, mất hết tất cả thất tình lục dục chứ. Nó muốn âm thầm thăm hỏi 18 đời tổ tiên của mấy kẻ kia. Nam Minh Ly Hỏa Tước giống to một tiếng, thẳng thừng dốc sức liều mạng, hóa thành một con thần tước đỏ rực, tung hoành địa gian, ngẩng cao đầu phun ra liệt diễm quỷ tắc, phóng thích phù văn, sông mái chém giết trận cuối. Rất tiếc, nó căn bản không phải là đối thủ của nữ tử kia. Phịch một tiếng, nữ tử kia coi thường sự tiến công của nó. Một cánh cửa đập xuống, mạnh đến nỗi khiến cho nó đứt gần gãy xương, thẳng bắp tay bay ra ngoài. Khắp người đều máu bè bét, phù văn bị đánh tan, xương gãy không biết bao nhiêu đoạn. Ngày sau đó, một cánh cửa khác cũng giáng xuống. Nam Minh Ly Hỏa Tước bị đánh nát, máu tươi trải khắp tinh không, chết thảm ở nơi đây, uất ức vô cùng. Khắp nơi trong vũ trụ đều chấn động, vô số người khiếp sợ không thôi. Mọi người dự cảm thấy, thứ hạng của địa cầu phần lớn muốn tăng vọt, sau một con quái thú toàn thân lông dài màu đen thì cũng thôi. Hiện tại lại tới một nữ tử lợi hại, người này lại càng hung ác hơn người kia. Thiên thần tộc có lẽ đã rớt xuống khỏi 10 vị trí đứng đầu thôi. Đánh vỡ 10 thần thoại bất bại trong đầu bảng, chẳng lẽ địa cầu thực sự muốn chen vào top 10 rồi. Một số người đang thì thầm, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Địa cầu còn chưa có khôi phục lại hoàn toàn đâu đấy. Đối với thực lực của tiến hóa giả nơi này mà nói, lại vô cùng nhỏ yếu. Thế nhưng hiện tại, lại có chiến tích huy hoàng như vậy. Khắp nơi trong tinh hải đều không thể bình tĩnh, dường như sôi trào cả lên. Vào giờ phút này, Minh Thúc đã dẫn đầu một đám lão thánh nhân xông vào vùng đất quan trọng của thiên thần tộc. Gã to miệng hô hào, xét nhà, các anh em đừng khách khí, thích gì thì cứ lấy đi, mọi người cùng nhau xông lên, bao đủ ăn đủ no. Đồng thời những gia tộc như Linh tộc, Cơ Giới tộc, Tây Lâm tộc cũng đang phát sinh chuyện giống y như vậy, một màn kinh người đang diễn ra. Đương nhiên trước khi động thủ, chuyện đầu tiên bọn chúng phải làm chính là hủy diệt mạng lưới tinh tế của khu vực này, khiến cho mấy hành tinh mẹ cắt liên lạc với thế giới bên ngoài. Bởi lẽ bọn chúng không muốn bị người khác phát hiện, muốn tranh thủ có nhiều thời gian để cướp sạch mọi thứ ở đây. Tất cả thiên thần tộc, linh tộc, tây lâm tộc, cơ giới tộc gần như đều cùng lúc gặp phải tấn công hung mãnh, bị kẻ địch bên ngoài xâm lấn quy mô lớn. Trong lúc nhất thời đã bị thảm sát vô số. Mấy dòng chính của tộc đàn lớn liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quá đột ngột rồi. Bao nhiêu năm qua, có ai dám chủ động tấn công chém giết đến tận cửa bọn họ đâu. Ngày hôm nay chiến đấu đột nhiên nổ ra. Một đám thanh nhân xông tới đánh lén, xuống tay vô cùng độc ác. Mà ở khu vực quan trọng của mấy tộc, máu phun ba thước, quả thực là thảm án đáng sợ. Đối lập với chiến đấu bên ngoài địa cầu, Minh Thúc giống như đang mở ra một cuộc chiến tranh thứ hai, ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Các gia tộc đã định trước sẽ phải khắc ghi, bao nhiêu năm đều quên không nổi. Bởi vì đây là cuộc chiến lật đổ các thế lực. Các thế lực xa sút trải qua nhiều năm bị áp bức, cuối cùng cũng có thể giết ngược trở về, tiến công 10 thứ hạng đứng đầu. Lúc này, chiến đấu bên ngoài địa cầu cũng đã bước đến hồi kết, tiếp sau cái chết của Nam Minh Ly Hỏa Tước. Mấy người còn lại hoàn toàn không dám trở lại nơi này quyết một trận tử chiến gì nữa. Tất cả đều rút lui mất dạng, bởi đã chết như vậy quả thực là không đáng. Ngay từ lúc bắt đầu thì nữ tử kia đã nói đây chính là bọn họ ép nàng ta ra tay, đơn giản chính là tìm đường chết. Các vị, lão phu đi trước một bước nha. Vèo một tiếng, một vị cướp biển vũ trụ liền thoáng cái đã chạy trốn mất tăm. Các vị, Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu liền tạm biệt tại nơi này thôi. Tại hạ cảm thấy ý nghĩa nhân sinh không ở chỗ này, đành phải đi xa tìm kiếm chân lý tiến hóa đây. Nói rồi liền biến mất. Chú thích: Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, ý nói là kiên trì sẽ không thay đổi quyết định ban đầu. Có người nói như vậy mà mặt không đỏ, tim không đập, lại còn rất tự nhiên, rất văn nghệ mà chạy trốn. Tình không rực rỡ mỹ lệ như thế, ta và ngươi tranh đấu ở đây không ngừng, quả thực là sát phong cảnh, Bản tọa cũng đi đi thôi. Có người điên cuồng chạy trốn, đầu cũng không ngoảnh lại. Khắp nơi trong vũ trụ, quần chúng đang xem trực tiếp đều cạn con mẹ nó lời. Hóa ra cường giả cấp ánh chiếu trừ thiên cũng có lúc sợ hãi à nha, lại có thể dùng tốc độ ánh sáng mà chạy trốn như thế. Ngay cả trong những người chạy trốn cũng có không ít người cảm thấy cạn lời đây. Cái quái gì vậy? Kẻ nhu nhược, vì sao phải trốn? Có cường giả âm thầm mắng to một tiếng, oán thầm không ngớt. Thế nhưng kết quả chính bản thân gã cũng chạy mất dạng. Người khác đều trốn cả, gã làm sao dám ở lại chứ? Bằng không sẽ bị hai cánh cửa kia đập thành một đống thịt nhão mất, thực sự quá thảm thiết rồi. Có mấy người vô cùng đau lòng nhức óc, chỉ tiếc mai sắt không thành thép. Bởi vì bọn chúng đã tính toán, nếu như mấy người ở chỗ này liên thủ lại với nhau, cho dù nữ tử kia có mạnh đến đâu thì cũng bị tiêu diệt mà thôi. Hết cách rồi. Nhân tâm không đồng đều, không xuất thân từ cùng một tộc. Các bên đều phòng bị lẫn nhau. Ai sẽ nguyện ý cùng nữ tử đáng sợ kia khai chiến, trong khi bản thân hoàn toàn có thể chạy thoát thân đây. Vì lẽ đó, chỉ chớp mắt một cái, những người ở trong tinh không bên ngoài địa cầu đều chạy trốn không sót một mống. Người này so với người kia lại càng chạy nhanh hơn. Rất nhiều người trong phút chốc đều không thấy tăm hơi. Thế nhưng khiến cho một số người kinh hãi chính là nữ tử kia quá bá đạo. Nàng ta không có dừng tay mà lại tiếp tục truy đuổi tấn công. Dù cho là cường giả lão làng đã xưng tổ nhiều năm thì lúc này cũng bỏ qua mặt mũi, bắt đầu thì xem ai chạy nhanh hơn. Chỉ cần nhanh hơn người khác một đường là được. Ai tụt lại đằng sau thì người đó chính là vận đen. Và cuối cùng, trong chớp mắt, nữ tử liền dừng lại, tung tay muốn đập cánh cửa màu bạc kia đến. Có mấy người đang xuyên qua tinh không, muốn trực tiếp vượt qua vũ trụ để biến mất triệt để. Kết quả lại là gặp vận đen lớn. Ví dụ như lão tổ của thứ thiên khung, tuy rằng vẫn tương đối khiêm tốn, sau khi tới địa cầu không chịu làm chim đầu đàn, trực giáo vẫn luôn âm thầm quan sát và tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng lão lại bị để mắt tới. Bởi vì lão chính là sát thủ, là hắc ám thú liệp giả. Chưa kể tuy rằng ngủ đông, thế nhưng sát ý điên cuồng vẫn luôn tồn tại ở nơi sâu nhất trong trái tim. Tất cả sự căm thù trên tinh cầu này đều bị tinh thần lực ngưng tụ của nữ tử kia cảm nhận được. Lão dùng huyết kiếm chí bảo thứ thiên khung ngăn cản. Trong nháy mắt, thần kiếm đỏ đậm như dung nham liền đứt gãy. Trước kia nó đã bị ông đội yêu yêu dùng đại đỉnh đập nứt một chút. Hiện tại chỗ đó đã bị vỡ nát hoàn toàn, quả thực khiến tim lão đau đến chảy máu. Thế nhưng sự tình còn chưa xong. Lão sợ hãi phát hiện, sau khi cánh cửa màu bạc kia đập trúng một trùng động, thì lại tiếp tục đập lên người lão, làm cho lão sát thủ phát ra tiếng kêu thảm ngay tại chỗ. Cuối cùng thì tàn kiếm đỏ đậm phát ra ánh sáng chói mắt, mang theo gần nửa cơ thể của lão, cơ thể biến mất, chỉ để lại chỗ kia một vũng máu lớn. Cũng trong lúc đó, lão quái vật U Minh tộc cũng kêu rên. Lão gào thét, tòa kỵ cốt long của lão đã bị giết chết. Hơn nữa lúc này, bản thân lão cũng đang chịu công kích của một cánh cửa màu bạc. Ngay khi vừa bị đập trúng, thì lão liền nổ tung, cuối cùng cũng không thoát khỏi kết quả biến thành một đống thịt nhão. Một đống huyết tinh đang bao lấy tinh hồn của lão. Ngay lập tức, liền mang theo linh hồn xé mở không gian vũ trụ, chật vật chạy trốn. Đại chiến ngoài địa cầu kết thúc, nữ tử kia mang theo hai phiến cửa lớn màu bạc trở về vực sâu Côn Lôn, cứ thế biến mất không thấy đâu nữa. Thời gian thật dài, trong tinh không đều hoàn toàn yên tĩnh. Kết quả của trận chiến này thực sự quá kinh người. Đám đại năng kia đều bỏ chạy, mỗi người so với mỗi người lại càng nhanh, quả thực làm người ta không biết phải nói gì. Đương nhiên mọi người cũng biết, đây là bọn họ cố ý tách ra, không muốn chết dập nát. Cũng không phải là chân chính khủng hoảng mà chạy trốn. Sau đó bên trong vũ trụ liền nổi lên một trận bạo táp. Bởi lẽ các tộc đều sôi nổi nghị luận. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể coi địa cầu là vùng đất suy tàn nữa sao? Sau trận chiến này, tuyệt đối không còn khả năng tùy tiện nhìn xuống nữa. Trên tinh cầu cổ xưa này lại xuất hiện ba vị cường giả cấp ánh chiếu trừ thiên. Nhân vật tầm cỡ như này, một khi xuất hiện ba vị thì đã như xấp xỉ với thiên thần tộc, U Lâm tộc, cộng thêm các loại yêu tổ trì đỉnh có khả năng sánh ngang với 10 binh khí đứng đầu vũ trụ. Điều này nghiễm nhiên là một tộc quần siêu cấp đang quật khởi, khôi phục lại như cũ. Từng ở xếp hạng thứ 11 của nơi bắt nguồn sinh mệnh, đây chính là hoàn toàn muốn quay lại vị trí cũ. Chuyện này quả thật là muốn thay thế thiên thần tộc mà. Dưới tinh không, các tộc đều chấn động, bởi lẽ không có cái gì thuyết phục bằng thành tích chiến đấu. Tiến hóa giả khắp nơi, ai nấy đều sửng sốt. Rốt cục, thì mấy loại công ty tài phiệt, hạc huyết giác đấu trường, thông thiên trùng động, vừa cổ xưa vừa cao cấp. Xem ra bộ phận ước định tương quan của bọn họ phải bình xét lại cấp bậc cho địa cầu rồi. Thực lực chân chính của địa cầu ít nhất cũng phải nằm trong 10 thứ hạng đầu, hoặc là có thể xếp trong 8 vị trí đầu bảng. Chuyện này quả thực là tăng vọt thẳng tắp. Hai đại cơ cấu dành cho đánh giá hoàn toàn mới, trực tiếp tăng cao thứ bậc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.